Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1628 Nam Sắc Thiên Hạ. Tạ Ngọc ấn vừa lúc nơi nơi, hơn nữa này kỹ xảo so Minh Ca chính mình lung tung ấn muốn thoải mái nhiều. Minh Ca híp mắt. Nhậm Tạ Ngọc giúp nàng ấn huyệt thái dương, một bên tiếp tục nói: Tạ Ngọc, ta trước kia nghĩ đem nàng từ trên triều đình chạy xuống, làm nàng làm ngoan công chúa. Chính là hiện tại, ta phát hiện là ta tưởng quá thiên chân. Nàng không phải ta tỷ tỷ, nói không chừng nàng đối chúng ta Hiên Viên gia có khác sở đồ. Ngưng Hương công chúa biết võ công, lại còn có như vậy lợi hại. Minh Ca đột nhiên liền nghĩ đến chính mình xuất giá phía trước. Mỗi khi nàng muốn trèo tường ra cung thời điểm, luôn là sẽ bị ám vệ bắt được thả còn không có sức phản kháng. Lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy những cái đó ám vệ là trong cung người. Nhưng hôm nay một hồi tưởng mới phát giác, những cái đó ám vệ công pháp đặc dị, tới gần người thời điểm cũng là vô thanh vô tức. Rõ ràng là cùng Ngưng Hương công chúa cùng ra một mạch, cho nên những người đó đều là Ngưng Hương công chúa bồi dưỡng. Ngưng Hương công chúa trên tay có bao nhiêu người như vậy? Minh Ca trong đầu một cái giật mình, tựa hồ nghĩ tới cái gì hỏi Tạ Ngọc. Người có biết hay không Ngưng Hương công chúa nàng có hay không ở nơi tối tăm bồi dưỡng nhân thủ? Không có, Tạ Ngọc nói. Ngưng Hương công chúa thế lực chỉ có thể ở triều đình hậu cung. Các thế gia sẽ không cho phép nàng quyển dưỡng tư binh. Các thế gia tuy rằng lẫn nhau cũng là đối lập, chính là ở nào đó cộng đồng ích lợi trước mặt, lập tức liền sẽ nhất trí đối ngoại. Liền cách khác ở Hiên Viên hoàng gia vấn đề thượng, trong cung nhưng có Tạ gia thám tử, Minh Ca lại không yên tâm. Hãy còn hỏi, nàng ở triều đình mười mấy năm, không có khả năng không có tâm phúc, nếu là đem người vận tiến hoàng cung, lại từ nàng tới huấn luyện, đã có thể tránh thoát thế gia tay mắt, lại có thể ở nàng trong khống chế. Tạ Ngọc nghe vậy ánh mắt trầm xuống, trên mặt cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Việc này ta làm người đi cha. Minh Ca gật đầu, vậy ngươi mau đi, ta chờ ngươi tin tức. Nhưng Tạ Ngọc vẫn đứng ở tại chỗ chưa động. Minh Ca nhạy bén phát giác, giờ phút này không khí có chút đình trệ, nàng do dự mà hỏi: Tạ Ngọc, còn có chuyện gì sao? Ta buổi sáng vừa lấy được một tin tức. Cái gì tin tức? Minh Ca, ta không nghĩ nói cho ngươi, đáng sợ ngươi từ người khác nơi đó nghe được. Này nam nhân như thế nào rong dài lằng nhằng? Minh Ca đẩy đẩy hắn, ngươi mau nói đi. Nàng cảm thấy chuyện tới hiện giờ, đã không có gì nàng thừa nhận không được. Tạ Ngọc nhìn Minh Ca, trong mắt dần dần đã bị đau thương thay thế được. Minh Ca bị hắn như vậy nhìn, ý cười ở trên mặt dần dần cứng đờ, dần dần biến mất. Tay nàng chỉ còn bắt lấy hắn quần áo, nhưng đầu ngón tay lại run run thu không trở về. Nàng muốn cho chính mình lại cười một cái. Buồn cười ý lại vô pháp ở trên mặt tản ra. Rốt cuộc là sự tình gì? A Lang, hắn hồi kinh thời điểm, đầu Ngộ Sơn tặc bị những người đó thương đến yếu hại, không có thể chống được trở về. Minh Ca chậm rãi thu hồi tay, nàng cười cười, nghe được chính mình lược nhẹ nhàng thanh âm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hôm nay là ngày mấy? Ngươi có phải hay không đi ra ngoài uống rượu? Vẫn là phát sốt a ngươi? Tạ Ngọc, ngươi cả đời bệnh liền ái nói hưu nói vượn. Ngươi không biết, chính ngươi nói những lời này đó, ta có đôi khi đều nghe không hiểu. Nàng đứng dậy nhón chân đi sờ Tạ Ngọc cái trán, nói, cười càng thêm sán lạn. Ngươi uống thuốc đi không a ngươi? Nghe nói ngươi mỗi năm đều sẽ bệnh nặng một lần. Ngươi nói một chút ngươi, như thế nào cũng không chiếu cố hảo chính ngươi. Thủ đoạn bị Tạ Ngọc nắm lấy, hắn như cũ nhìn nàng, môi giật giật, cuối cùng chỉ là gọi, Minh Ca, hai chữ, thấp thấp nhợt nhạt, từ hắn trong miệng gọi ra, mềm như bông đến không được. Này nhưng trong thanh âm, lại là vô tận bi ý. Hắn nhìn nàng, chậm rãi lại nói, Minh ca, ta không có phát sốt. Minh ca cười liền cương ở trên mặt, nàng trừng mắt hắn, hậu chi hậu giác hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có phát sốt. Phía trước đâu? Phía trước ngươi nói cái gì? A lang hắn không về được. Nga, nàng nói, ngươi không phải còn có việc sao? Ngươi đi trước đi, trong cung người nọ sự kéo không được. Tạ Ngọc không nhúc nhích, trong tay hắn kia chỉ gầy gầy nhược nhược tay bị trừu trở về. Nhưng hắn tay còn ở giữa không trung. Hắn nhìn chằm chằm Minh ca, vẻ mặt bướng bỉnh, tựa hồ muốn như vậy vẫn luôn nhìn chằm chằm đi xuống giống nhau. Minh ca quay đầu hướng ra ngoài đi. Đến, ta còn không có thay quần áo. Ngươi nếu là không đi nói, ta liền đi trước đổi một bộ quần áo. Tạ Ngọc không có kêu nàng. Hắn nhìn thân ảnh của nàng hướng ra ngoài đi đến. Nàng như cũ là trong trí nhớ một thân hồng y bộ dáng. Nhưng này một mảnh hồng, lại so với nào một lần đều phải đâm hắn mắt. Hắn không có lại chờ đến nàng trở về. Nàng thậm chí liền quần áo cũng không đổi, trực tiếp cưỡi ngựa ra khỏi thành. Tạ lang sống tam thế, hai đời đều là nàng trước hắn mà đi. Minh ca từng vẫn luôn cho rằng, giống tạ lang nhân vật như vậy căn bản sẽ không chết đi. Nàng không tin hắn sẽ chết. Hắn nói đời này mặc kệ thế nào đều phải cưới đến nàng, ngàn dặm lao tới. Nhật nguyệt kiêm trình, nàng gặp gỡ tạ gia đoàn xe, gặp gỡ hắn quan tài. Tạ lang tuy rằng là tạ gia người, nhưng lại nơi trốn cùng các thế gia đối nghịch, là các thế gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Người nam nhân này không được tạ gia vui mừng, không được thế gia mát, chỉ là một phen bị Hiên Viên gia nhìn trúng nhưng lợi dụng đao, hắn hiện giờ đã chết. Chết như vậy vô thanh vô tức, quan tài mở ra, bên trong nam nhân tứ chi không được đầy đủ, ngay cả quần áo cũng là hỗn độn trạng thái. Nàng trừng mắt nằm ở quan tài trung nam nhân, một đường đều chưa từng ra tiếng, nàng đột nhiên thét chói tai ra tiếng, biết được tạ lang vì sao mà chết. Minh ca quay đầu dò hỏi tạ gia những người này, có nguyện ý hay không cùng nàng cùng đi vì tạ lang báo thù, những người này đều là tạ lang trợ thủ. Đắc lực, tạ lang quải rớt, bọn họ trở lại tạ gia khẳng định cũng sẽ không đến hảo. Minh ca như vậy vừa hỏi, bọn họ lập tức theo tiếng, trừ bỏ lưu lại hai người tại chỗ chăm sóc tạ lang quan tài, Minh ca cùng những người này đầu tiên là đi cùng mã tặc cấu kết quan phủ, đem những người đó giết cái sạch sẽ, những người này quỳ xuống đất xin tha. Thậm chí còn lấy ra triều đình mật thư tỏ vẻ chuyện này là triều đình người tới ý bảo. Bọn họ bất quá là nghe lệnh hành sự. Những người này bên ngoài thượng nơi trốn khen tặng tạ lang, nhưng lại ở cuối cùng cùng mã tặc cấu kết cùng nhau giết hại tạ lang. Minh ca đao khởi đao lạc, không có nửa phần do dự, đem Ký Châu hơn phân nửa quan viên giết cái nhanh nhẹn. Minh ca mang theo người lại đi mã tặc nơi, phóng hỏa thiêu sơn, trước mắt ánh lửa tận trời. Minh ca trong mắt lại là một mảnh tanh hồng. Leng keng tiếng chuông từ trong đầu truyền ra, thanh âm nho nhỏ, nhược nhược, nhưng Minh ca trong mắt tanh hồng lại dần dần rút đi. Cúi đầu, nhìn đến trong tay máu tươi đầm đìa đại đao, hậu chi hậu giác. Minh ca mới phát giác chính mình dường như giết rất nhiều người, trong đầu thanh thúy dễ nghe tiếng chuông như là đã đi xa, dần dần liền không có tiếng động. Minh ca xoay người lên ngựa. Ngưng hương công chúa không cam lòng quyền lợi bị cướp lấy. Nàng lấy hoàng đế danh nghĩa đem các thế gia người cầm lái tất cả đều thỉnh tới rồi trong cung. Dục đem những người này toàn bộ chém giết ở trong cung, lại không nghĩ tin tức bị để lộ. Các thế gia ngược lại lấy ngưng hương công chúa ở trong cung ủng binh hiệp đế vì từ quy mô tiến công trong cung. Hết chương.